Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, giờ đây đã tới giờ chúng ta làm việc theo cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa mà chúng ta đã đề ra. Bây giờ là 3:30 ngày 3/3/2010, tức là ngày 18 tháng Giêng năm Canh Dần. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các vị một cái đề tài tham thiền. Cái đề tài đó là cũng tức là đề tài của một bài thơ Dưới Trăng Sao. Bài thơ có nhân đề là Dưới Trăng Sao, tức là lúc đó là lúc 4:30 ngày 8/1/2010, tức là ngày 24/11 năm Kỷ Sửu. Thì vào những cái giờ đó tôi thiền hành dưới trăng sao của một buổi khuya đó. Thì trong cái lúc mà đi thiền hành đó, thì tôi xin nhắc các Phật tử là mình tu, mình thiền á, nó phải có cái đối tượng thiền, gọi là cái người tu thiền, là mình phải có một cái, mình đặt ra một cái đối tượng thiền do mình đặt ra, hoặc là do Phật đã dạy ra trong kinh, hoặc là chư tổ đã đặt ra, gọi đó là thoại đầu. Thoại đầu đặt ra một vấn đề gì đó, đặt ra một cái đầu câu chuyện gì đó để cho mình dựa vào đó mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình soi rọi. Và dựa vào cái đề tài đó mà tư duy quán chiếu soi rọi mà thấy được cái lẽ thật. Lẽ thật gọi là mình thấy được cái chân lý đó. Mình nhận thức được cái chân lý, cái lẽ thật của cái đề tài mà mình, của Phật, của Tổ, hoặc của mình tự đặt ra mà mình soi rọi, mình thấy được cái chân lý, thấy được cái lẽ thật đó, tức là mình thành công. Thế cho nên là cái người tu thiền mà có thiền định, có định tâm, có soi rọi ngó vào mình, thì cái người này nó sẽ có nhiều cái đề tài lắm, nhiều cái đề tài để cho mình soi rọi lắm. Chứ không phải là thiền là có một thứ nào đó ai đó đặt ra rồi mình phải làm theo, hoặc là ngồi mà chích sửng để gạt bỏ hết trong lòng, không phải vậy. Thiền cũng có những người ta dạy là ngồi buông bỏ hết đó. Thì người ta có quyền dạy và tất cả mọi người có quyền bằng lòng nghe, nhưng mà theo tôi học Phật đó thì không phải vậy. Thiền mà buông bỏ hết rồi ngồi sững 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, thậm chí 8 tiếng một ngày, cái lối tu thiền nó sai rồi. Mà nếu có đúng được cái buông bỏ đó mà có được á, thì nó ngang bằng với cái thiền mà gọi là vô tưởng thiền. Ngang bằng với cái thiền định của gọi là vô tưởng thiền, ngang bằng với cái vô tưởng định. Mà vô tưởng thiền và vô tưởng định đó, cái tu định đó, đó là cái mà kinh điển Phật không khuyến khích. Không khuyến khích cái tu cái loại của vô tưởng thiền, không khuyến khích cái loại của vô tưởng định. Bởi vì cái thiền đó đó có được lợi ích trên cái, trong cái lúc mà mình tu, lợi ích ngay trong lúc mình tu có chứ không phải là không. Nhưng mà rồi qua cái giờ phút mà mình có thể ngồi sững ngồi sờ đó, thì sau đó mình không có trí tuệ gì nữa hết đó. Cho nên là Phật không khuyến khích, mà nếu mà đệ tử gần gũi Phật mà tu để tiến lên đó, thì Phật còn rầy còn vỡ tập cái lối tu hành đó. Mà trong đó là Quyền Giác Thiền Sư cũng đã thấy được cái điều đó, Lục Tổ Huệ Năng cũng đã thấy được điều đó. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng cũng không dạy khuyến khích cái loại gọi là tu thiền mà ngồi sững sờ. Quyền Giác Thiền Sư không khuyến khích, mà Quyền Giác Thiền Sư làm cái bài Chứng Đạo Ca là thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân vấn, thành Phật thi công tảo giảng thành. Mà tôi dịch ghê. Trong Chứng Đạo Ca, ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng đam mê và lưu luyến cái thuyết vô sanh. Vô niệm và vô sanh là cái lối tu mộng, là đam mê cái mộng tưởng ảo quyền, tự mình quá đá mình, tự quá đá một kiếp người tràn đầy linh hoạt. Một con người linh hoạt chứ, con người phải khôn ngoan, phải có trí tuệ chứ. Mà nếu mà mình đam mê cái vô niệm thiền định bằng cái cách ngồi sững sờ, rồi cố tưởng tượng rằng là sự vật hiện tượng này đứng sững, đứng khựng lại hết, coi như không có gì đứng khựng lại hết, gọi là đam mê cái thuyết vô sanh. Mà Quyền Giác Thiền Sư thì vô niệm vô sanh là cái một cái ước mơ ảo quyền, hư vọng, cuồng vọng, tự mình quá đá. Mà con người thì không thể quá đá được, vậy mà mình muốn mình quá đá trở thành không còn hiểu biết, không còn trí tuệ nữa, tự quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Quyền Giác Thiền Sư chứng minh cái điều mà của ngài nói rằng để trắc nghiệm những cái điều mà tôi nói là sự sai lầm của người vô niệm vô sanh, để trắc nghiệm thử thì xin hỏi ông robot rồi của cái, tức là người máy á. Hồi xưa thì nó có người máy, người bằng gỗ. Chẳng hạn những người mà người ta làm cái hình nộm, người ta kêu bằng múa rối nước đó. Cái hình người đàng hoàng mà cần nhúng cần nhảy cần lúc cần lắc ở dưới nước là vậy đó. Cái hình đó đó. Rồi bây giờ nó có cái robot người máy này còn giỏi hơn nhiều, giỏi hơn gấp vạn lần cái mà ước lượng tưởng tượng hồi xưa. Người ta sẽ thiết kế một căn nhà mà đồ đạc người ta làm ra, cái người máy nó có thể tự thay thế cho người thường, con người mình được hết. Nhưng mà cái nhà đó bây giờ thì chưa có được bao nhiêu. Cái đó phải thiết kế theo cái kiểu, cái quy luật của cái nguồn điện mà người ta có thể làm. Nó đi theo cái nguồn điện của người ta thiết kế cái nhà đó. Rồi cái hình robot đó nó tự, người đó là người điện mà, máy móc bằng điện. Tới giờ nào nó làm gì, tới giờ nào làm gì, tới giờ nào làm gì, kể cả nấu cơm rồi kể cả giặt đồ rồi lau nhà, dọn nhà, tới dọn phòng ốc, người robot có thể làm được hết. Gần như cái gì nó cũng làm được. mà những cái công nghệ lớn lao sau này ta cũng chế ra người robot để làm những việc khó khăn, độc hại. Là tại vì cái người đó nó không có tri thức, nó không có cảm giác, nó không có bị cái hơi thở là độc hại của khí độc. Vì đó là gọi là người máy. Để trách nhiệm xin hỏi ông robot người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Quyền giác thiền sư đưa ra cái lý luận để chứng minh rằng là cái người máy là không bao giờ thành Phật được. Là vì người đó là tu cái định vô, nghĩa là nó giống như cái người mà tu cái định vô tưởng, vô niệm, vô sanh vậy. Nó không có cái tri giác, nó không có cái thần thức, nó không có tinh thần. Do vậy mà mình tu để ý là tu thiền là phải có cái đối tượng thiền đó nha. Chứ ngồi sững ngồi sờ hoặc là bỏ hết, buông bỏ hết mà để cái đầu trống trơn á, cái đó không có lợi nhiều. Vô tưởng định, vô tưởng thiên. Cho nên là cái đó là cái tu cái đó là được liệt vào cái thiền ở trong tam giới chứ không phải là không có. Cái người cái bằng trời mà trời vô tưởng gọi là vô tưởng thiên. Rồi tu cái định rồi gọi là cái định vô tưởng, nó có kết quả. Có kết quả Đức Phật mới đề cập ở trong tam giới. Đề cập con người mà tu cái định đó có, và con người đó vẫn được lợi ích ở trong tam giới, điều đó có. Nhưng mà nếu mà đi lên mà con đường giải thoát giác ngộ thật sự đó thì cái đó coi như bị dậm chân một chỗ, không lên nữa được. Tôi nói một điều nữa các vị có thể ngạc nhiên lắm, bởi vì cái kiểu nói của tôi là tôi chứng minh bằng cách thô bạo hơn quyền giác, hơn lục tổ quyền năng nữa. Các vị nghe là các vị giật mình đó. Nhưng mà với tôi thì tôi có thể nói, bởi vì đối với tôi thì chuyện đời giờ là tất cả đều là chơi hết. Cho nên các vị mà cung kính, mà tôn trọng, mà gặp tôi, thí dụ như có người lại càng nha. Tự nguyện vậy, tự nguyện lại giữa đông người vậy, mà tôi không cho cản kiểu nào, ta cũng không chịu. Nhưng mà đối với tôi là lại vậy, tôi không cho lại, nhưng mà lại càng lại bước vậy đó. Thì tôi cũng rất là cảm động, xúc động đấy. Vì ta tỏ cái lòng kính và quý Phật chứ không phải là quý tôi. Nhưng mà qua tôi nói cái gì của đạo Phật làm cho người ta được an lạc thì người ta kính, tự quý Phật. Nhưng mà người ta gặp tôi người ta lại. Mà tôi thì đối với tôi là tất cả những cái điều đó coi như với tôi không có ăn thua gì hết. Nhưng mà người ta lại thì mình cũng xúc động, rồi mình cũng nhận cái tấm lòng đó. Nhưng mà mình khuyến khích đừng có lại. Bởi vì đối với tôi là chơi hết rồi. Mà chính vì cái chơi hết cho nên là tôi đặt tên tôi là gọi là như Nguyễn Thiền Sư là vậy đó. Là cái gì cũng chơi hết. Coi như đồ bỏ, đồ bậy bạ, đồ không ra gì, đồ không có thật. Cái chữ như Nguyễn là vậy đó. Mọi thứ mình coi như đồ bỏ, đồ không có thật, đồ không ra gì. Phải tập cái cách lấy cái như Nguyễn ta mà đề làm đối tượng tu của đời mình. Cho nên mình không có gì quý. Cho nên cái câu mà tôi nói nghe như là có người nói tục ta không chịu nghe đó, là tại người ta chưa có tập tu cái như Nguyễn Tam Ma Đề. Chứ tập tu như Nguyễn Tam Ma Đề rồi thì cái sự tổng kính, nghi lễ, nâng cao tân bốc cũng không nhầm gì với cái người mà tu thiền định như Nguyễn Tam Ma Đề. Rồi có khi người ta mạ lị, người ta chê trách, mà ta chê trách không đúng sự thật, thậm chí là như là ức hiếp hay là quan ức mình vậy đó, rồi mình cũng tập không cho nó xâm phạm, nó làm cho mình phải buồn bực khổ sở. Thì cái lối tu tập như vậy, thiền định như vậy thì gọi là như Nguyễn Tam Ma Đề hay là như Nguyễn Tam Muội. Tu cái đó lợi lắm. Chứ còn tu mà tu ngồi sững và sờ để không biết gì đó, cái đó gọi là cái thiền định của tam giới, trong tam giới. Mà thiền định trong tam giới ta không cần niệm Phật. Ta không cần niệm Phật, ta không cần quán chiếu tư duy hết, nổi cái chữ thề thôi. cũng có lợi ích nữa. Tôi nói tới cái đó là nhiều người sững sờ. Chứ thầy là tôi mượn mấy câu của mấy người ở nhà quê bây giờ kỳ lắm. Mà thành thị cũng vậy, nó có số mà cái người bình dân á, hở ra là đủ mẹ. Hở ra đủ mẹ, nó bắt đầu nói câu chuyện là đủ mẹ trước cái đó. Rồi mới nói câu chuyện sao. Thành ra giờ nếu mà ai nói cứ ngồi nói đủ mẹ, đủ mẹ, đủ mẹ, đủ mẹ, đủ mẹ, đủ mẹ, đủ mẹ. Cứ nói vậy rồi mà nói cả buổi các vị cũng vẫn được lễ rồi. Nó đủ mẹ mày, không biết mày là ai, cứ nói vậy thôi. Đó. Cho nên cái đối tượng thiền của mình á, mà dùng cái từ đủ mẹ mày, đủ mẹ mày, đủ mẹ mày á, không có lợi gì cho cái mặt trí tuệ hết. Nhưng mà về cái mặt mà nó trói buộc các vị ở đó, đó ngồi mà chửi đó, lúc đó các vị không đi đánh bài được, không cờ bài, không cờ bạc được. Là nó đỡ cái là giờ phút đó không cờ bạc được, không đánh bài được. Rồi bên nam á thì cái giờ phút mà ngồi chửi thầy vậy đó, không có uống rượu nữa được. Cho nên nó đỡ ra một lít rượu, không tàn phá cơ thể mình bởi một lít rượu mà mình ngồi hai tiếng đồng hồ mình chửi đó. Rồi đáng lẽ ra là giờ đó đi trộm cắp đồ đạc, đi móc túi giật đồ của người ta, mà ngồi chửi thầy vậy đó, rồi cũng không có đi trộm cắp được. Thế thì chẳng phải là có lợi đó sao? Có chứ. Rồi muốn giận ai đó, muốn đi đánh lộn, hoặc là thậm chí là đi muốn đi giết người, mà cái giờ phút mà ngồi mà đốt nhang mà ngồi mà chửi thề vậy đó, thì nó cũng là có cái chân mình lại, có cái tâm mình lại, giờ đó mình quên đi, quên cái giận dữ, quên cái âm mưu đi giết người. Rồi mình mất ngồi đó, mình chửi thề thì mình cũng không có đi giết ai được hết. Thế thì về thân, về ý bị ràng buộc, còn cái miệng thì cứ ngồi đó chửi thề. Đây, một cái ví dụ mà từ xưa nay không có một vị thiền sư, một vị pháp sư nào dám vận dụng cái thí dụ cỡ như tôi nói. Là tại vì người ta đâu có chơi kiểu của tôi đâu. Các vị Phật tử mình lại, người ta mừng lắm, người ta quý lắm. Tân bất người ta tôn trọng, người ta quý lắm. Mà nếu mà các Phật tử mình lỡ câu nào mà nói hơi xúc phạm, người ta bắt lỗi sám hối, tàn canh nè nha. Tôi bắt lỗi sám hối một lần không được, ba lần không được, bảy lần người ta còn đuổi các vị, ta không cho làm đệ tử người ta nữa đó. Chứ tôi thì không có cái đó. Bởi vì các vị tân bốc mà quý trọng tôi cũng không có thêm được chút xíu nào cái vui mừng gì hết. Ngược lại các vị phỉ báng chửi bới tôi thì cũng giống như vậy, không hề có làm suy giảm cái an lành, cái hạnh phúc gì của tôi chút nào hết. Dù tôi có nghe, dù tôi có nhận biết mà không sợ. Là tại vì mình tu tập cái đối tượng thiền của mình là như quyển đó. Cho nên tôi lấy chữ như quyển chơi, chứ không phải là để cho các vị quý kính tôn trọng gì tôi hết đó. Là tại vì tôi muốn lấy cái đó tôi làm cái đối tượng thiền của tôi trong cuộc sống của tôi còn lại cho tới bây giờ. Đấy, cho nên cái đối tượng thiền là nó quan trọng vậy. Tu tập, mà tu tập thiền định thì ai cũng tu tập được. Chứ đừng nói thiền định là tu khó, chỉ có mấy thầy hay mấy đi sư, mấy hòa thượng mới tu được. Không có. Mọi người đều tu thiền định được hết. Bởi vì thiền định là tư duy tu, là quán chiếu, là soi rọi. Đó là tôi nói nãy giờ, đó là tôi cũng nói cho những cái người Phật tử mà hỏi tôi về cái cách mà tu sơ cơ, hỏi tôi về cái cách học Phật vỡ lòng, cái phương pháp tu bắt đầu tu tập phải tu cái gì, bắt đầu học vỡ lòng phải học cái gì, bắt đầu phát tâm tu phải tu sao. Tôi nói nãy giờ đó là học vỡ lòng đó. Pháp tu vỡ lòng là phải có cái đó. Chứ không phải là cái khác đâu nha. Cái khác là tôi đã nói nhiều lần rồi, cái khác là người ta bày ra lên chùa là Phật đi con. Cái đó một con nhồng nó cũng nói được. Con nhồng của Hòa Thượng, Hòa Thượng Chủ tịch Phật giáo Việt Nam, cố Hòa Thượng chùa ngoài Quế, Hòa Thượng ở chùa ngoài Quế, chùa khi không hai cái chùa Bảo Quốc với chùa, với cái chùa nó hai chùa Quế nổi tiếng, mà cái chùa Bảo Quốc là chùa Hòa Thượng ở, mà trường Phật học hồi của trung kỳ hồi xưa là ở chùa Bảo Quốc. Lúc tôi ra tôi dạy ngoài đó, tôi giảng ngoài đó cả tuần lễ cho tăng ni đó, là Hòa Thượng có nuôi con nhồng, con nhồng nuôi trong cái lòng cũng đẹp. Mà tôi ở cái chỗ phòng tôi, nó tình cờ tôi nghe nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, A Di Đà Phật có khách thầy ơi, A Di Đà Phật mời khách lên chùa lễ Phật. Tiếng y như là cái tiếng của đứa trẻ, tuổi trẻ mà cỡ 10, 12, 13 tuổi đó. Tiếng trong trẻo và gọn ghẽ, A Di Đà Phật chào khách mới tới, A Di Đà Phật mời khách lên chùa lễ Phật, y như tiếng nói của người. Thế thì là cái con nhồng mà nó cũng mời được khách lên chùa lễ Phật vậy. Nhưng mà sự thật là nó nghe là vậy thôi chứ nó không hiểu nghĩa. Nó thấy quen vậy, A Di Đà Phật thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. Thế thì là cái con nhồng cũng còn làm được việc đó. Cho nên là những cái vị trụ trì, ni sư, ni bà, hòa thượng đó giải Phật là phải giải khác hơn mới được. Phải dạy cái cách là có người ta phải có thiền định, hoặc là dạy niệm Phật. Nhưng mà tại sao thầy dạy các con niệm Phật? Niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật là nhớ cái trí tuệ giải thoát giác ngộ của mình đó. Mình đừng để cho vô minh nó che lấp, đừng để cho vô minh nó kéo mình đi vào trong con đường của sai trái của thân, của miệng, của ý. Mình niệm thân miệng ý cho trong sạch, đừng để cho vô minh nó kéo lôi mình đi vào trong đó. Cái niệm Phật đó là niệm Phật của Bồ Đề, của Lục Tổ Huệ Năng, của Quyền Giác Thiền Sư dạy đó. Niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật là niệm giác, niệm cái tánh giác ngộ của mình, cái tánh trong sáng, cái tánh mà tự nó không hề có tội lỗi đó. Cho nên Lục Tổ Quên đang gọi niệm Phật là niệm giác, còn niệm pháp là niệm tánh. Bởi vì giảng pháp là không có cái pháp nào nó dụ khỉ mình, nó lôi kéo mình, nó làm cho mình phải sanh tâm tham sân si để thành nguyên nhân của đau khổ tội lỗi, không có. Chứ pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay tự tướng nó, tự tánh nó thường vắng lặng, tự nó thanh tịnh. Cho nên niệm pháp là niệm cái pháp tánh đó. Cái tánh thanh tịnh của giảng pháp nó không có làm cho mình đau khổ đó. Lục Tổ Huệ Năng gọi là niệm chánh là vậy đó. Niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, niệm cái tánh thanh tịnh vốn có của mình. Cái tánh của mình nó không có tội đâu. Cái tâm tánh của mình ấy, của con người nó không có làm gì cho con người tội lỗi đau khổ đâu. Mà con người mà quá ra tội lỗi đau khổ đó là tại vì con người bị vô minh nó che lấp, bị vô minh nó lôi kéo, nó xúi dục. Giống như trời giống là xanh ngăn ngắt đấy, nhưng mà có lúc mặt trời bầm tím, có lúc mặt trời lu mờ, có lúc mặt trời không còn ánh sáng, là tại mây chứ không phải trời là vậy. Cho nên là niệm niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, là niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh đó, là của Phật dạy đó, là phải vậy đó. Chứ kêu tên Phật không, kêu tên Phật, kêu tên 3000 Đức Phật để làm gì? Phật sao biết mình có tên đó? Cái tên mà mình có, cái tên mà mình gọi cái tên mình đó là do làm khai sanh. Mà làm khai sanh là do vua, do quan ta bắt ta làm khai sanh để đằng sau này người ta cai trị. Mà cai trị mình lỡ mà mình làm gì sai trái pháp luật là công an ta dựa vào đó ta bắt. Còn Phật, mười phương chư Phật làm gì mà có khai sanh? Mình làm gì có cái tên của Phật đặt ra hồi nào? Mà mình nghe đặt ra vậy là mình kêu cái tên đó rồi mình lại cái tên đó. Tu cái đó không đúng, không có chân lý. Cho nên cái chữ mà có chân lý là sao cái bài sám hối mình lại 108 lại đó. Đừng có tưởng tượng mình lại trúng cái tên 108 lại 108 ông Phật đó. Tưởng cái đó là sai rồi, tu cái đó là tu non xèo. Tu của những người không có hiểu biết sâu sắc về đạo Phật. Chứ 108 lại mà mình gọi là lại sám hối hồng danh á, không ăn thua. Mà cái câu mà ăn thua đó, cái câu mà có giá trị đó, là cái câu chót á. Nam mô Pháp Vô Giới Tàng Thân A Di Đà ở Phật. Đánh chuồng cái bò. Lại cái lại đó, đó là lại hết trơn mười phương chư Phật đó. Pháp Giới Tàng Thân nghĩa là cái thân của Phật Di Đà, là không phải là cái tên Nam Mô A Di Đà Phật. Câu đó chẳng qua là một cái câu mà đặt ra để làm một cái đối tượng để cho tư duy quán chiếu thiền định. Mà sự thật cái người dạy đạo phải dạy rằng cho cái người đệ tử phải lại một ông Phật A Di Đà, mà là hiểu rằng là ông Phật đó là ông Phật trong mười phương pháp giới, chỗ nào cũng có, đi đâu cũng đụng ông Phật đó, ngồi đâu cũng gặp ông Phật đó, đi chơi nước nào cũng có ông Phật đó đi theo mình hết. Nói cách khác là ông Phật đó là ông Phật của cái trí tuệ của mình, của tâm thanh tịnh của mình. Thì lại Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật. Một câu đó là vậy đó, mà phải hiểu hết vậy đó. Cho nên làm thầy là ta nhờ ta dạy thì dạy vậy đó chứ. Lên chùa lễ Phật đi con, thì cái con cưỡng con nhầm cũng làm được cái bà. Ta nhờ ta cúng cho ăn là để mới nói cho ta biết cái vậy đó. Ta đi đâu là ta mang Phật theo chứ, chuyện gì bị bắt ta bỏ kia là mấy tỷ bạc để mua một cái tượng đá. Tôi nghe mà đều không biết thiệt hay không. Có người ta bỏ ra là hình như là 1 tỷ, 2 tỷ gì đó, ta mua một cục đá bự dữ lắm. Một cục đá mà về mà tới Việt Nam mà nghe nói hình như là đóng thuế cả 2 tỷ gì đó, đại đại vậy. Đá đó là cái kiểu Phật ngọc đó mà. Rồi tạc Đức Phật cao lên để thờ. Cái đó không phải đâu. Cái đó là biểu trưng, biểu tượng. Người nói hoàn toàn là vô ích thì cũng phải. Nhưng mà cái sự lợi lộc nó quá nhỏ hẹp. Chưa kể là có thể hại người ta. Có thể hại những người trí nhỏ, ít hiểu biết. Người ta gặp cái ông đó, người ta tưởng là ông Phật, người ta lại. Thì cái niệm ban đầu đó là tốt. Có nghĩa là người ta muốn có cái đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả như ông Phật, như cái tượng Phật kia. Do vậy mà ta tôn trọng, ta kính quý, ta lại. Lại để nó phát xuất cái tâm lành. Cái đó không phải là không có lợi. Người ta phát tâm ta lại cái tượng có lợi cái ban đầu đó. Nhưng mà cái hại nhiều hơn cái lợi. Là người ta tưởng đâu là người ta bỏ tiền vô, người ta cúng ở trong cái thùng gọi là tam bảo phước điền ở trước cái ông Phật đó. Rồi người ta tưởng rằng là người ta lại vậy đó, rồi người ta bỏ tiền vô, ta cúng vậy đó là ta tu rồi rồi đó. Ta an tâm rồi đó. Là cái tượng đó, cái ông đó độ cho được mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, rồi về làm ăn người ta nguyện nhờ cái ông đó là giữ gìn tài sản của cải, rồi người ta nhờ cái ông đó ra giúp đỡ để buôn may bán đắt, nói gì người ta cũng nghe. Thế là từ cái chỗ đó, đó nó bắt đầu nó làm ra tội lỗi vô cùng vô tận cho cái người tu hành sai lạc đó. Do vậy mà cái lối dạy tu phải coi chừng, chứ còn bằng không quá hả, làm thầy thuốc sai lầm nó giết chết một mạng người trong một trận sai lầm đó. Chứ mà làm văn hóa, làm lãnh đạo một tôn giáo mà mình dạy, mình bày ra cái phương pháp tu hành sai lầm, mình dạy người ta sai lầm là nó hại cả thế hệ này tới thế hệ khác đó. Cho nên những cái điều tôi nói đây là tôi nói vỡ lòng, mà cho những người học Phật vỡ lòng, những người mà bắt đầu học Phật là phải làm ơn hiểu cái đó, phải gạt bỏ những cái gọi là kiến thủ kiến của người trước nói, gọi là xưa bài nay làm, phải tiếp thu những cái sự thật, những cái lẽ phải, những cái chân lý. Chứ mà bảo thủ cái cũ, lỡ nghe nói rồi rồi giờ cứ chấp chặt hoài đó là không đúng đâu, là sai lầm, là thiệt hại đấy. Cũng giống như trẻ nhỏ mới 2-3 tuổi nó ăn cơm, nó làm đổ cơm tùm lum mà nó quậy đổ, rồi dạy con nói chết con làm gì đổ cơm hết nè, mà con làm đổ cơm vậy rồi nửa sau này quỷ sứ nó lấy cơm này nó để nó đựng đó, nó thành dòi, nó đựng trong cái lu á, rồi dòi nó đẻ ra nữa, rồi quỷ sứ nó gom nữa, nó gom tất cả cơm đổ này nó đựng đó, sau này nữa chết xuống cái âm phủ nó bắt ăn dòi cả từng cái lu này qua cái lu kia đó nghe con, không được con làm đổ cơm vậy là ăn dòi chết á. Thế thì nói như vậy là nó có lợi cho cái đứa nhỏ mà 3-4 tuổi nó không làm đổ cơm, nhưng mà cái lợi đó thì ít quá đi, không đủ cho cái hại, là không bù lại cái hại mà mình đầu độc nó để cho nó ngu một cách tận cùng vậy. Mình đầu độc đó rồi mình không muốn cho nó đi chơi bằng đêm mà chạng vạng chật vật đi ngoài đường, rồi mình nói là ra ngoài đó là có ma ngoài đó, có quỷ ngoài đó, mình đầu độc nó làm cho nó sợ ma, nó sợ quỷ. Kỳ thật không có ma quỷ gì hết á. Lúc nào nó bệnh đó là do trái trời trở gió, thời tiết nó sinh cảm bệnh sổ mũi, rồi đem ra rồi mua đường, rồi mua bánh, rồi mua làm lấy cọng chuối làm ngựa. Tôi nhỏ tôi bị cúng cái đó rồi, được cúng cái đó rồi. Bà già tôi nhà quê mà, tụi tôi đi chơi rồi, hoặc là tắm hì hục cái sông lên là cảm nóng bệnh cái rồi lấy 7 cọng chuối làm 7 con ngựa bẻ cái mỏ cột vô rồi cột cái sợi dây lên là gọi là con ngựa, rồi là róc cọng lá dừa làm 7 cái roi rồi lấy lá mít làm 7 cái nón rồi mua cơm mua đường để vô 7 cái nhóm vậy là gọi là cúng đạo lộ. Châu cha ơi, cúng đạo lộ để bữa là nó cảm vô tới xương nó chết chứ ở đó cúng đạo lộ. Mà tôi thì cúng cho tôi thì cúng, nhưng mà đều nó bả đi rồi là tôi vét quơ đường nó hết sực hết mà tôi ăn tôi chẳng thấy thằng nào làm gì tôi hết, chẳng thấy thằng ma quỷ nào nó dành ăn gì tôi quơ hết. Cho nên là tôi không ưa mê tín, không ưa quan đường quyến hoặc ảo tưởng. Thành ra tôi nói cái này là tôi nói để hướng dẫn những người học Phật vỡ lòng đó. Học Phật vỡ lòng là vậy đó. Còn ai bằng lòng thì nghe không nghe thôi cũng không sao. Chứ giờ nói đâu có được, Phật Thích Ca nói không được mà tôi là cái gì. Những cái điều tôi nói đó là Phật nói trước mấy ngàn năm rồi đó, chứ đâu phải là tôi đặt ra đâu. Hoàn toàn là dựa vào kinh điển đấy. Nhưng mà có người vẫn không nghe như thường, vẫn có người chửi mới mắng tôi nữa cô. Nhưng mà thật sự mà nói chửi mắng cũng không sợ, mà nói cho ngay người ta chửi bới mắng sau lưng người ta ghét là vậy, chứ còn chưa họ chưa chửi ngay mặt lần nào, mà chửi ngay mặt đó thì cũng không sợ luôn, vẫn cái cười khinh khách, chứ cũng không phải vì vậy mà sợ. Ôi, tôi nói vì những người học Phật vỡ lòng, vì những người bắt đầu học Phật, bắt đầu tu tập nhiều quá, cho nên nãy giờ chưa vô cái bài thơ. Nhưng mà thơ học để làm gì? Học thơ là để hiểu cái gì của bài thơ nói, cũng như là tụng kinh là để làm gì? Tụng kinh là để hiểu cái gì Phật dạy, cho nên tụng mà một ngày bộ pháp qua mình để lấy phước là tu sai rồi, tu tật lất rồi, ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ mà cái đối tượng thiền không biết là tu sai rồi, là dạy tội lỗi, cái người dạy tội lỗi người nghe không được kết quả gì. Cho nên là tôi nói vậy đó, là dạy hướng dẫn tu học Phật vỡ lòng là vậy đó. Và bắt đầu cái phương pháp gì là dễ nhất bắt đầu tu là cái đó đó, mà cái đó mà nghe không nổi đừng tìm có cái gì nữa hết á. Ở trong kinh có nói cái chuyện mà là cái người mà kia bằng kiến thủ kiến đó là dám gánh gai mà bỏ vàng đấy. Gai tức là cái sợi chỉ bố dây đai đó. Mà trong kinh sách đã nói rằng là cái thời đó là nghèo khổ túng thiếu giải bô đồ, người ta chưa có làm được như là đời văn minh hiện đại của 2010 bây giờ. Cho nên là thì có người thì lấy lá cây mà làm quần làm áo. Trong sách sử đó, thời kỳ Phục Hy thần nông Quỳnh Đế đó, trước thời kỳ đó nữa, người ta lấy lá cây, tất cả thứ lá nào người ta chầm, người ta khiếu lại, người ta che thân quần áo bằng cách lá cây chầm khiếu lại. Rồi sau đó là có những cái thời kỳ mà người ta phát hiện ra được cái loại cây đai, cây bố đó, ta tìm được cái chất dây ở trong đó, rồi lấy cái dây đai dây bố đó ta mới là khâu, ta mới bệnh lại, ta đang bệnh lại nó thành cái thứ mà có thể để che thân được, nó còn thô sơ hơn là cái bao bố tời để mà bao lúa đựng lúa ngày nay đó. Thế thì là những người mà cùng nghèo khổ nhau đó, người ta rủ nhau đi vô trong cái rừng dây đai đó, để mà đốn cái đai nó về lột vỏ để mà bệnh may quần áo để mặc. Thế thì cùng đi 5-7 người vậy, đi làm cũng nhiều lần nè, thì trải qua nhiều lần kinh nghiệm, thì có lần này cùng đi nhau đó, gánh mỗi người một gánh dây đai, thì gánh trên đường về đại để là cũng là 4-5 cây số, 5-7 cây số gì, phải đi vô trong một cái rừng, cái vùng đó mới có dây đai mà đốn mà lột mà gánh. Thì gánh đem về, cái có người đó sao họ đi về đường cái họ gặp vải, gặp về vải chỉ vải, người ta để đóng nó nhiều quá. Cái người trí huệ này á, người ta bỏ cái dây đai, ta không gánh nữa, ta mới cột bó lại cái chỉ vải lại với cái vải ra, ta gánh, ta gánh ta đem về. Thế thì ta bỏ dây đai mà ta lấy chỉ vải, lấy chỉ vải ta đem về. Rồi đi một khoảng đường nữa, người ta gặp vàng nhiều quá, trong một cái suối này vàng nó hiển lộ lên nhiều quá, cái người ta bỏ cái chỉ vải này, ta lượm vàng. Thì lượm vàng thì đem về, cái người này làm giàu quá chừng quá đổi, ta mua đủ thứ đồ. Và sau đó người ta mua đủ thứ đồ, mà kể cả cái vải mà người khác làm bán người ta cũng mua được nữa. Vậy mà có một số người á, người ta động viên, ta biểu anh này anh ơi anh bỏ cái chỉ gai đi, anh lấy chỉ vải nè. Thế thì anh nó không nghe nó không. Cái vỏ cây gai này, vỏ đai này là tôi gánh đã mấy cái số rồi, nặng nề cực nhọc lắm mới tới đây mà anh biểu tôi bỏ đâu có được, không được, tôi không bỏ đâu. Bỏ để lấy chỉ vải mà cũng không bỏ. Rồi người kia đi tới cái giai đoạn mà ta gặp vàng, người ta bỏ cái chỉ vải người ta lấy vàng. Bảo anh này, anh bỏ đi, bỏ cái vỏ cái đai đi, anh lấy vàng đây nè, rồi về rồi mình làm giàu rồi mình có đủ thứ. Chẳng những có giải mà mình có đủ thứ khác nữa. Anh kia cũng không lấy. Cái anh mà bảo thủ ngoan cố nó cũng không lấy vàng. Nói hồi nãy tôi gánh đi mới có 5 cái số, anh biểu tôi bỏ. Tôi còn không bỏ, bây giờ tôi gánh thêm 3 cái số nữa rồi. Mà anh biểu tôi bỏ đâu có được. Công lao tôi trong này nhiều lắm. Thế là gặp vàng cũng không lấy vàng. Cuối cùng là cái người gánh vàng về ta làm giàu, mà còn cái anh này gánh đai đem về rồi mới tước ra rồi mới bệnh quần áo lại. Thế thì mặc cái thứ giải bằng bệnh bằng giải ra. Thế thì trong kinh điển là chư Phật. Phật có dạy, chư Tổ có dạy. Cái chuyện tức đó để nhắc nhở với mọi người rằng đừng có dạ dục. Gánh gai mà bỏ vàng lỗ lã lắm đó con. Phải khôn ngoan lên. Mình đi gánh gai là cốt là mình có vải. Rồi mình làm cái vải ra rồi mình bán vải. Mà bán cái vải đó với làm vải đó nó cực khổ mà nó không có tiền nhiều. Bây giờ người ta bỏ gai, người ta lấy chỉ vải, lấy chỉ vải dệt vải rồi bỏ cái chỉ vải nữa, ta lấy vàng. Lấy vàng, lấy ngọc đem về ta làm giàu. Chứ bảo thủ cái chỉ gai đó không khá được đâu con ơi. Cho nên tu hành có chừng, đừng có làm cái người gánh gai bỏ vàng. Thầy tôi hồi xưa dạy trật lất, bây giờ tại vì tôi thương thầy, tôi quý thầy tôi. Rồi cứ bảo thủ cái thầy tôi, không có được, tu vậy là không được. Văn minh tiến bộ khác chứ. Hồi xưa viết chữ không ra, sau này là ta làm ngoài viết thì viết chữ rồi sau đó ta chế ra cái máy đánh chữ. Máy đánh chữ đánh lần được là 7-8 bản giấy polia, giấy carbon về đánh chữ. Sau này bây giờ đánh chữ thứ đó sửa cực lắm, hư một tờ là hư 7-8 tờ. Bây giờ người ta làm ra cái máy kia bằng là computer, cái máy vi tính. Máy vi tính bây giờ là muốn đánh gì đánh, mà hư là xóa bỏ làm lại, mà làm lại rất là dễ dàng mà không có bỏ cái, không có hư gì đó. Thế là phải tiến bộ chứ, chẳng lẽ là ôm cái máy đánh chữ à, quý à. Tôi bây giờ 2-3 cái máy đánh chữ còn kìa, bỏ không đó. Giờ cho cũng hoài lấy đó. Thì có cái ông đó hồi đó người ta gửi tiền ta cho về trường tôi để mua đồ xài trong trường đó. Mà nó giữ gìn cái đô la nó quý, rồi nó ôm tiền đi mua cái bộ máy Ristener, cái máy Roneo hiệu Ristener là hồi đó tiến bộ dữ lắm rồi đó. Nó mua về rồi cuối cùng giờ bỏ, không có xài cái gì hết. Sợ cái tiền đó là đưa tôi cái là tôi xài kiểu gì đó, nó nghi ngờ vậy đó. Để nó ôm nó mua một bộ máy đánh chữ cũ xì với cái máy Roneo hiệu Ristener đó là tiến bộ đó. Nhưng mà rồi mua rồi nhà trường cũng không có xài. Người ta tiến bộ tới cái máy đánh chữ mà máy đánh chữ bằng điện tử, đánh chữ sửa được. Rồi người ta mua máy photocopy, máy đánh chữ sửa được, nhưng mà sửa được có một bản đầu thôi. Rồi từ cái bản đầu đó ta đánh ra một bản dễ dàng, rồi người ta photocopy rồi nó nhẹ hơn biết là chừng nào. Vậy mà cái ông đó là ông hiệu phó tôi đó, nó ôm tiền nó đi mua một đống rồi về bỏ cả, không ai xài hết đó. Cho nên gánh gai bỏ vàng là chuyện nguy hiểm. Bảo thủ ý kiến là một cái sự sai lầm đáng thương xót. Ta đã phải học. Muốn tu là phải học. Nãy giờ chưa nói được chưa vô cái bài, cái đề tài của cái bài thơ Dưới Trăng Sao. Bây giờ bắt đầu vô cái bài Dưới Trăng Sao đây. Trăng khuya sao sáng giữa trời xanh. Đây, như tôi nói nãy là tôi làm cái bài này là hồi 4:30 đó. Hồi 4:30 đi dưới trăng khuya sao sáng. Từng bước sơn nhân tự nhủ thầm. Nhủ thầm tức là mình nắm một cái đối tượng thiền đó. Mình đề xuất ra, mình nêu ra một cái đối tượng thiền ở trong trí mình để mà tư duy, để mà phân tích, để mà nhận thức. Nhủ thầm cái gì? Từng bước sơn nhân tự nhủ thầm. Chứ sơn nhân là nhắc lại cái bài cũ đó. Ai kêu tôi bằng thiền sư tôi cũng không có gì mừng. Ai kêu tôi bằng thượng tọa cũng không có gì giảm xuất cân của tôi. Ai kêu tôi bằng hòa thượng cũng không có gì hơn kém. Mà bây giờ tôi tự đặt mình là sơn nhân, là tiên, chữ tiên là sơn nhân đó. Còn cái chữ Phật á, tại các vị không có học chữ Hán, chữ Tàu, các vị không biết. Cái chữ Phật đó tức là phi nhân. Cái chữ tiên là sơn nhân. Sơn nhân là người núi, người buông bỏ nhiều cái vui thú của trần gian, buông bỏ những thứ nhậu nhẹt, ăn chơi nhảy đầm khiêu vũ, lên núi ở để đơn giản hóa cuộc đời mình bằng cái sống theo cái kiểu là tăng thanh gió mát, là gió là suối chảy thông reo, ăn thô sơ đạm bạc mà cho nó nhẹ nhàng thì gọi là người, gọi là sơn nhân, gọi là tiên, là người ở núi, là tiên, là sơn nhân đó. Còn cái chữ Phật là phi nhân. Chữ nhân một bên là chữ Phật, còn chữ tiên là sơn nhân, là chữ nhân bên là chữ sơn bên, ghép lại thành ra sơn nhân cộng lại thành chữ tiên. Còn chữ Phật là phi nhân, phất nhân, phất nhân cộng lại thành chữ Phật, nghĩa là không phải là người nữa, người mà không phải người. Đức Phật vẫn thành Phật rồi vẫn là con người nhưng mà không phải người. Tại sao Đức Phật không phải người? Là vì Đức Phật không còn cái hiểu biết giống như người nữa. Người thì thường đam mê tài sắc danh thực, thì đam mê cái ngũ dục lạc dữ lắm. Còn Phật mà khi mà giác ngộ rồi đó thì Phật không phải là người nữa, nghĩa là không đam mê tài sắc danh thực thùy như mọi người nữa. Mà lại là chú trọng thiền định tư duy quán chiếu để thấy cho được cái sự thật của cuộc đời. Cho nên là kể từ đây tôi nhắc cho các Phật tử là học Phật sơ cơ là vậy đó. Mình thay vì mình thị phần qua lệ, mình hưởng đủ cái thứ duyên qua phú quý của thất tình lục dục, bây giờ là nó trở thành từng bước sân nhân tự nhủ thầm. Mình trở thành người núi để rồi một ngày nào đó mình thành Phật. Thành Phật tức là phi nhân, không phải là người nữa. Đi đứng nằm ngồi động tĩnh y như người, nhưng mà trí tuệ không phải là người nữa. Nó vượt ra cái người thường ham muốn. Cái ham muốn thất tình lục dục của người thường đam mê lắm, quý trọng lắm, mà cái người này không còn muốn nữa. Đó là phi nhân, đó là Phật. Chứ Phật không phải là ông gì hết á. Cho nên là bỏ tiền ra mà mua cục đá mấy tỷ, rồi tạo cái tượng cộng thêm vô nó mấy tỷ, rồi làm cái tượng đài cao mấy tỷ đó. Sai rồi, uổng rồi. Đừng có tưởng đâu là bỏ tiền vậy là lấy phước, không có đâu, phước ở đâu trống. Tu Phật mà bắt lại như vậy thì cái đối tượng mình lại đó là không phải là người, thì làm sao mà có cái trí huệ được, sao gọi là Phật được. Cho nên cái đó khó nghe đó, khó nghe mà rất dễ hiểu. rất dễ hiểu mà nhiều người là không dám hiểu, là tại vì cái bảo thủ gánh gai bỏ vàng. Gánh gai bỏ vàng, ông bà mình nói là làm vậy đó có phước, rồi bây giờ mình cũng tưởng tượng đâu làm vậy là có phước. Sự thật là ông bà mình trước kia cũng đã sai lầm, rồi giờ mình ôm cái sai lầm của ông bà mình dạy sai lầm đó. Ông bà mình nói đó làm đổ cơm quỷ sứ bắt ăn dòi đó con, rồi lớn lên rồi mình cũng dạy con mình làm đổ cơm mà quỷ sứ bắt ăn dòi đó con, dạy như vậy là hư con, đầu độc cho con mình, nó sợ hãi một cách không có chân lý. Thằng quý sứ nào mà ngu dữ vậy? Thằng Diêm Vương nào mà ngu dữ vậy? Cử ra người để đi rình mò người ta, mà đi lượm từng hộp cơm đổ con nít vậy đó, để đó, rồi nữa sao rồi canh chờ cho cái thằng nó lớn lên đó 70-80 năm sau rồi nó chết rồi mới bắt nó ra, hồi đó mày làm đổ cơm giờ mày phải ăn dòi. Sao mà cái thằng quý sứ ngu vậy? Thằng Diêm Vương ngu vậy là sao? Đạo Phật không có dạy vậy. Người nhát con là nhát ma, nhát quỷ, làm cho con nó sợ hãi ma quỷ. Còn tắm dưới sông thì giờ bẻ chết rồi, nó là ma da rút, đừng tắm, tắm sông ma da rút. À, bạch thủy bắt, không có bạch thủy, không có ma da. Mà mình dạy gì mình đầu độc cái đứa con mình, nó sợ hãi, nó không dám đi thuyền, nó không dám xuống sông để nó làm gì hết. Đụng nước rồi nó nói bạch thủy. Nó bước xuống sông nó ma da kéo, rồi bèo bảo nó làm gì nó không làm, mà đi xuồng mà lỡ mà té lặn xong nó hoảng hốt lên, nó sợ ma da với bà thủy, rồi nó không lội được, rồi nó chết kết quan mạng. Chứ còn như hải quân người ta huấn luyện cái người mà từ lội cho tới lặn ở dưới biển, ở dưới nước đó. Đi giữa biển vậy đó mà ta thấy con cá hô nó bị lưới rồi nó nổi ra, nó càng gấp mà cá hô nó dài cả thước vậy đó. Ở trên mạng tàu mà họ mang cái phao vô rồi họ phóng cái rầm xuống dưới, họ cộng chi trung lưng rồi phóng cái rầm dưới ôm cái hô lên dài một thước vậy đó, là cả tàu họ ăn. Cái đó tôi có đi chiếc tàu đó, tôi rất là sợ hãi, là vì tôi tưởng rằng ở ngoài biển là nhiều cái thứ nguy hiểm, mà trong đó nghe nói có cá mập nữa. Mà cái người ta huấn luyện kỹ rồi, người ta hiểu rồi, người ta học, người ta hiểu rõ rồi, về biển rồi. Thấy cái hồ nó ngáp ngáp vậy là ông bà mình xưa nói chim sa cá lụy đó con, không được bắt đó con. Chứ kỳ thật là cá đó là nó dướng lưới rồi nó dùng dãy kiểu nào đó, nó chưa chết, nó nổi nó càng ngấp ở trên mặt biển. Thế là trên này là tàu cao lắm, tàu cao tới 4 thước gì nổi trên mặt nước, 5 thước á. Mà y mang phao vô rồi, cột dây vô lưng rồi, nghề của ta mà. Ta phóng xuống cái đùng với cái chụp cá, ta ôm lên. Đem đồ nghề theo bao cá lại, ta ôm lên, kéo lên bằng thịt ăn một ngày không hết. Cả mấy chục người với tàu. Có bà thủy gì đâu, có bà gia gì đâu. Mình dạy cách hết sức được. Đầu độc con cháu. Thế thì là từng bước sân nhân tự nhủ thầm. Nhủ thầm cái gì? Nhủ thầm đây nè: mặt thật trần gian ôi giả quá. Nhủ thầm rằng mặt thật trần gian ôi giả quá. Giả cái gì? Giả tâm, giả cảnh, giả muôn năm. Cái bài này á, nếu mà làm cái đầu đề đối tượng tham thiền á, thì nó lợi lớn lắm. Nhưng mà nếu mà tham không nổi, không có tư duy, không quán chiếu, thì coi chừng đọc cái bài này là bị người ta không bằng lòng, rồi người ta cật vấn mình đó. Trần gian vậy mà mình dám nói mặt thật trần gian ôi giả quá, dám nói vậy sao? Câu đó không dễ nói đâu nha các bạn. Rồi còn dám nói giả tâm, giả cảnh, giả ngàn năm nữa, rồi coi chừng đó nha. Ai giả tâm có không? Ai là dựa vào đâu mà nói rằng giả cảnh? Sự thật có cảnh có giả không? và giả ngàn năm muôn năm, có không? Cho nên cái bài này mà các bạn muốn nói là các bạn phải học, phải học Phật, học Phật cho sâu sắc, rồi cái trình độ hiểu biết của ngoài đời mình cũng phải trải nhiều bước kinh nghiệm. Mà người ta gọi là một bước sải chân là một lần kinh nghiệm, chứ mình là phải sải chân cả 10 bước rồi kinh nghiệm 10 lần rồi mình nói cái này nó mới là trúng được, rồi nó mới sâu sắc được. Bây giờ tôi đọc thử cái đoạn mà tôi viết về đề cương để hướng dẫn gợi ý các bạn nè. Trăng sao trời ai dám nói là không thật, ai dám nói giả, coi chừng đấy. Trăng trên trời, sao trên trời, trời xanh ngăn ngắt, ai dám nói thật, ai dám nói giả. Vậy mà ở đây mình nói giả, sự thật trần gian, ôi giả quá. Vậy thì sự thật trần gian kể cả trời trăng mây nước, rồi thượng cầm hạ thú, khoáng vật thực vật động vật và con người cũng giả nữa sao? Đó là vấn đề mà cần phải thiền định đó. Phải thiền định mới có thể nói, dám nói, và mới có thể giải trình, mới có thể phân tích cho cái người đối tượng của mình, người ta nghe mà người ta không có cù loi với mình đó, chứ không là loi à nha. Nói lâu quá là bị loi đấy. Có chừng lãnh đủ đấy, lãnh đủ cái gì thì tùy theo cách nói của bạn, tùy kiến thức của bạn, tùy trình độ thuyết phục của bạn, nhất là khả năng thiền học, thiền hành của bạn thâm hậu đến mức độ nào. Phải học tu thiền, phải có trình độ hiểu biết của thế gian, phải có đụng đầu, phải có va chạm với sự thật mà người đời gọi là một bước sải chân, một lần kinh nghiệm. Mình phải có nhiều cái sải chân, mình phải có nhiều cái kinh nghiệm, mình có bị cái gạt gẫm, mình phải có bị cái phủ phàng của cái sự giả đó. Bây giờ các bạn nói mới, cái bài này nó mới trúng. Giả tâm có không? Có. Thí dụ như ai? Thí dụ như tôi đây. Tôi bị những cái thằng học trò của học trò tôi mà nó giả tâm tôi, nó phao vô tôi là có bài bản mà. Nó tự đặt ra mà. Tự đặt ra, nó nói xấu tôi. Đó là học trò thật sự, mà học trò của học trò, chứ không phải là cái loại đó là được học trò tôi đâu nha. Cho nên nó mới tệ vậy chứ, thiệt sự mà học trò của tôi là không đến nỗi vậy. Trường hợp đó gọi là giả tâm. Nó lại tôi, nó kính tôi làm tôn sư, mà nó khóc vừa lại vừa khóc, mà sau đó nó phao du tôi và nó lột chất tôi, nó đảo tránh tôi, để nó giật cái vụ trường học. Thì cái việc này tôi nói ra là giống như là mình nói cái chuyện này không có vui, không có lợi, nhưng mà sự thật lại tôi, tự lại tôi là tự coi tôi, nói rằng là coi như là thầy, coi như là tổ và coi như là cha mẹ đấy. Nhưng mà rồi sự thật không phải vậy, âm mưu nó hại mình từ năm này tới năm kia. Thế thì chẳng phải giả tâm là gì? Cho nên là mình học Phật rồi, cái nào học tu để giải thoát là học, còn cái nào học Phật để mà ngừa những cái thành phần khẩu Phật tâm xà ở trên cõi đời này nè. Cho nên mình phải thấy được cái giả tâm. Lúc nào mình phải tư duy, mình thấy được cái giả tâm của những người ở trên cõi đời này. Thì lúc nào đó mình phải thấy được cái giả cảnh. Cái giá cảnh của tôi nói ví dụ như là cái đất của tôi đâu phải là tôi cái người ham đất để cất chùa, để lập chùa, để làm ăn cái nghề mà thương mại tài Phật đâu. Cái đất mà tôi làm cái trường Phật học đó là của Phật giáo chung, mà họ hứa cho tôi rằng là họ giao cái đó trọn quyền để cho tôi làm cho đạo Phật, chứ không phải làm cho tôi. Vậy mà khi mà vừa làm cái trường lên rồi là nó giật trở lại phần nữa, nó kiện cho tới bây giờ mà nội bộ giả giảng không xong, mà nhà nước cũng chưa giúp ích được gì để làm ra cho cái việc tấn ra tấn, đen ra đen đó. Nhà nước cũng chưa giúp được gì để làm cho cái đạo Phật được thịnh hành hơn, được tốt đẹp hơn. Còn nội bộ thì cái lý do mà nó chèm nhèm như vậy đó, nó bậy bạ như thế đó mà cũng không giải quyết được. Thế thì cái đó chẳng phải là giả cảnh sao? Tôi hy vọng rằng là 5.000 thước đất đó là tôi cũng có cho một cái trường Phật học để cho hiện tại cũng như tương lai y như là trường công lập của nhà nước vậy. Ai lại đó làm việc rồi về, và cái người đó có lớn tuổi, có hưu trí hoặc là có chết rồi thì người khác cũng được cử vô đó mà làm cái việc giáo dục, chứ không được chiếm làm cái tư hữu của cái chùa riêng. Ấy thế mà bây giờ là cả cái giáo hội Phật giáo Việt Nam không giúp được việc đó. Người ta chiếm lại phần nữa để người ta làm cúng đám, người ta ăn, người ta để hũ cốt người ta ăn, người ta kỳ siêu kỳ an để buôn thần bán thánh người ta ăn. Ấy thế mà Phật giáo Việt Nam không giúp được việc đó của nội bộ Phật giáo. Và cho tới ngày nay thì nhà nước là gọi là tự do tín ngưỡng của nhà chùa, nhà nước không dự vô nữa. Thế thì ai trị, ai xử đây? Giáo hội xử thì không có quyền hành, không sợ, giải quyết không được. Rồi nhà nước thì là gọi rằng là tôn trọng cái sự tự do tín ngưỡng của nội bộ Phật giáo rồi không giúp. Thế thì ai xử đây? Cho nên cái trường bây giờ là, cái trường Phật học bây giờ là đẹp đó, tốt đó, tăng ni bây giờ còn học đấy, nhưng mà trong bụng nó thối tha, nó mục nát, nó ô uế, nó bẩn thỉu. Cho nên là bây giờ đây thì tôi cũng còn đấy, chưa ai giật, người ta chưa giật hẳn cái danh nghĩa, nhưng mà nó đúng là làm việc mà có cái ý cạnh tranh quyền lợi địa vị chức tước tôi không thích. Cho nên giờ tôi lên rừng tôi ở đây là một năm tôi về trường đó có vài ba lần à. Chẳng hạn như là bữa 22 tới này nè, bữa nay là 17 đó, nay là 18, ngày mai là 19 là tôi bay về Sài Gòn về trường. Rồi tôi bữa 20 là tôi gặp các giáo sư. Các giáo sư, cái ban giáo sư là trên 20 người đó. Gặp các giáo sư, gặp các là vị ở trong cái có trách nhiệm ở trong trường mà tôi hiện giờ là các vị đó xử lý. Còn tôi là tôi ở trên Lâm Hà, gần Đà Lạt, chỗ Liễu Liễu Đường, chỗ Đồ Tài Dương. Thì ngày 22 này tôi về. Hôm nay này tôi về để gặp giáo sư đầu năm. Rồi bữa 23 đó là mở cái lớp học của cái khóa năm mới, của cái năm học mới. Rồi bữa đó tôi sẽ tặng tất cả Phật tử nào có tới thăm tôi và có dư cái ngày Chủ nhật đó, thì tôi sẽ tặng cho Phật tử đó cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Tăng 2 tôi đã in xong. Thành ra là cái chuyện mà giả tâm có nhiều lắm chứ không phải là ít. Cho nên trong cái bài thơ Thiền Trà kỳ trước tôi cũng có nói Thiền Trà rồi Đạo rồi Trà Đạo đó ha. Cái bài Thiền Trà tôi có nói đó, hãy đề phòng cái thành phần mà kêu bằng khẩu Phật tâm xà. Cái miệng nói ngọt lắm, nó coi mình như cha, nó coi mình như thầy tổ, còn hơn thầy tổ nó nữa. Nhưng mà nó phao du mình một cách trắng trợn, rồi nó đảo chánh mình, nó giật địa vị một cách trắng trợn như vậy thì không phải giả tâm là gì. Nhà chùa chiền đất đai mà đem mà dân cúng cho chung rồi về giật trở lại để làm cái của riêng ăn như vậy là không phải là cái cảnh đó Không phải là giả cảnh là gì. Rồi ngày đây, một ngày nào đây, cái người mà giật đó cũng không được ăn gì đâu. Nó sẽ qua tay người khác nữa. Thế thì chẳng phải giả cảnh đó sao? Đó, cho nên cái bài thơ này ra, nếu mà mình đọc rồi đó, là mình có tư duy đó là rất là hay. Mặt thật trần gian, ôi giả quá, giả tâm, giả cảnh, giả ngàn năm. Nói ngàn năm chứ là muôn năm. Mà nói muôn năm chứ là sự thật là đời này qua đời khác. Cái sự giả tâm, giả cảnh này đấy, hễ ngày nào mà còn mặt trời ban ngày thì có bóng tối ban đêm. Khi nào còn bóng tối ban đêm thì lúc đó còn mặt trời ban ngày. Cho nên là cái thật muôn đời thì cái giả cũng còn muôn đời. Y như ngày nào còn ban đêm thì ngày đó còn có ban ngày. Lúc nào vũ trụ này còn có ban ngày thì có ban đêm. Đó. Cho nên là cái bài này nó có cái giá trị mình thiền định vậy đó. Tôi đọc tiếp cái mà tôi giới thiệu nè. Chữ giả ở bài thơ này nguy hiểm cho thiền giả lắm đó. Trước khi ngâm bài thơ này, ba hoa với tri âm nào đó, xin cẩn thận tham thiền đi nha. Phải tham thiền, phải tích lũy một số kiến thức của thế gian, rồi phải tham thiền dựa trên cái kiến thức của đạo Phật, kinh điển của đạo Phật, thì mới ba hoa chích chè, rồi mới là nói thiệt hay là nói giả, nói vui hay là nói bẩn gì đó, thì phải tham thiền trước cái đã, chứ không là nguy hiểm đấy. Không là người ta cần nan vấn, người ta cật vấn mình không giải trình nổi, rồi bí lối cái rồi nổi giận lên cái mít lòng đó nha. Cái tâm của ta sử dụng hàng ngày. Đây là cái này là gợi ý nè, gợi ý móm ý cho các vị thiền sư nè. Cái tâm của ta sử dụng hàng ngày. Nó không phải tâm thật của ta là vậy đâu bạn nhé. Đây gợi ý là vậy đó, để tham thiền đấy. Mình hàng ngày mình sử dụng cái tâm của mình đó, nó biểu lộ ra nói năng, nó biểu lộ ra hành động, nó biểu lộ ra sự suy nghĩ của thân của miệng của ý, nó biểu lộ ra đó. Cái đó không phải thiệt cái tâm của mình đâu. Trừ ra ở trong thiền định, trừ ra Phật, những cái lúc ở trong thiền định, trừ ra chư tổ, những cái lúc ở trong thiền định thì mới gặp được cái tâm thiệt, mới gặp được cái chân tâm mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm thường trú. Mà muốn gặp cái chân tâm thường trú, muốn gặp được cái tánh trong sáng thanh tịnh của mình vốn có đó, gọi là thể tánh tịnh minh đó, là phải thiền định, phải tu tập thiền định mới gặp cái chân tâm thường trú của mình, mới gặp cái thể tánh tịnh minh vốn có của mình. Còn bình thường sống vậy bất cứ là ai đều không gặp, không bao giờ gặp được cái chân tâm của mình, không gặp được cái thể tánh vốn tịnh vốn minh của mình. À, cái này là thiền à. Thiền mới thấy à. Tâm giả tâm vọng đấy bạn ạ. Mình hàng ngày mình xài cái tâm giả, cái tâm vọng không đó. Kể cả cái tâm thương, thương vợ, thương người yêu, thương ghê gớm, mà cũng hãy coi chừng. Có người giữ được cái tâm thương yêu ghê gớm đó được tới 70-80 năm tới ngày chết. Có người gãi gánh giữa đường. Gãi gánh giữa đường là gì đâu? Là gì? Bất bình, bất mãn, bất như ý, bất đồng ý. Thành ra cái mà mình gọi mình thương ban đầu đó mà. Mình thương ghê gớm có thể chết sống với nhau đó mà. Không phải thiệt đâu. Còn cái mà chịu cái bằng trăm năm dài ngẫu đó là cũng là gượng với nhau mà chịu đựng dữ lắm ấy. Chứ nó không phải thương thiệt giống như cái bắt đầu đâu. Thế nên để ý cái đó, quán chiếu thử coi, tư duy thử coi, mới bắt đầu học Phật đó, phải học cái đó đó. Nghe thử coi, giáo nghiệm lại mình coi. Kinh điển gọi cái tâm mình xài hàng ngày là tâm giả tâm vọng, có đúng không? Tại sao gọi nó là tâm giả tâm vọng? Cái tâm mà cha mẹ thương con như biển hồ lai láng, ngược lại con nó thương cha mẹ, con nó nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, như vậy thì cái gọi là cái người con là phải có hiếu đó. Giống như đại lão Thích Cốc Phồng Cơ nuôi con chờ nhờ cái lúc mình già để nhờ nó, giống như chứa lúa để ngừa cái lúc mà đói kém, có không? Xin thưa, cũng có mà cũng không. Có những cái đứa nó hiếu thảo thiệt, nó nuôi cha nuôi mẹ tới già, giống như là chứa lúa người đói có. Nhưng mà có những đứa nó giật, nó quỵt, nó cướp của cha của mẹ. Còn nếu cha mẹ nó mà không bằng lòng với nó đó, là nó có tìm cái cách là nó để cho cha mẹ mình càng chết sớm càng hay. Cho nên nó giết thì chưa thấy. Giết cha thì hồi đó trong kinh Đại Bát Niết Bàn nó chỉ có vua A Xà Thế, nó bắt cha đó. Ông bắt cha ông, nhưng mà cũng không dám giết. Bắt cha rồi đem lên nhốt, nhốt rồi để cho đói chết, nhưng mà không dám bảo để cho đói chết. Mà nhốt cha rồi đó, sau 10 ngày rồi hỏi mấy cái người mà giữ ngục tù á, hỏi phụ dương ta nay hải còn ư? Hồi đó tôi đọc cái kinh đó tôi cười quá trời quá đó. Bởi vì nếu mình làm con mà mình hỏi, ủa cha ta biểu các người nhốt hổng ra, cha ta đã chưa chết hả sao? Hỏi vậy nghe nó kỳ, nghe nó tấn trận quá đi. Thành ra muốn hỏi coi cha mình chết chưa. Mình nhốt cha, mình giết cha để cướp ngôi mà. Nhưng mà mình giết liền, cướp ngôi liền là quần thần nó dị nghị, nó không chịu. Cho nên không dám giết. Buộc lòng là phải nhốt để chờ ngày chết. Mà chờ ngày chết rồi hỏi cha ta nay 38 ngày rồi mà chưa chết sao? Sao bữa nay mà sao còn sao? Thì nghe nó kỳ. Cha ta, phụ dương ta nay hãy còn ư. Rồi nhốt riết thời gian nữa ông cũng chết rồi. Đấy, đó chẳng phải là giả tâm giả cảnh đó sao? Cái tình con thương cha nó có thiệt, cha để lại cho dân sang cẩm tú ngay vàng điện ngọc đó mà nó đâu có thương thiệt. Cha phụ dương ta nay hãy còn ư? Rồi bà Vi Đề Hy là mẹ của thái tử của A Xà Thế đấy. Rồi sau đó thì mới là quy với Phật, thì Phật dạy pháp môn tịnh độ đấy, là do vua Tần Bà Ta La là phụ dương của vua là A Xà Thế đấy. Còn bà Di Đề Hy là mẫu hậu của A Xà Thế đấy, thương đâu có thật đâu. Cho nên là giả tâm giả cảnh là chỉ có thật. Thành ra cái chuyện mà nó giật chùa tôi rồi nó lật chức lộc nó cái bằng đảo chánh tôi đó, cái chuyện nó cũng bình thường, tôi đâu có lấy gì mà buồn giận gì. Nhưng mà đều đối với tôi thì cái làm đạo mà nó không vui thì tôi không thích, cho nên tôi lên rừng lên núi tôi ở là vậy đó. Nhưng mà bây giờ chưa có ai giật, chưa ai lấy, chưa ai làm, thành ra là tôi cũng còn nhắc nhở cho các thầy còn lại đó. Tôi lục chức rồi mới có hai ông thôi, hai ông hiệu phó của tôi thôi, giả nhân giả nghĩa quá. Tôi lục chơi chứ tôi đâu có lấy gì đâu. Thông thường là người ta lục chức người khác thì mình phải lấy quyền hạn gì cho mình, nhưng mà đây tôi lục xong rồi tôi bỏ, không thèm dành gì hết. Mọi thứ quyền hạn giao lại cho người khác, gần như giao hết là tại ta chưa lấy hết vậy. Chứ còn coi như giao hết, nhắc nhở chút, không thèm nhắc luôn. Lâu lâu có nhắc rồi có hỏi, nhắc chút vậy thôi. Bởi vì mình thấy rõ cái giả tâm giả cảnh, giả ngàn năm rồi, còn gì nữa mà đam mê, còn gì nữa mà lưu luyến. Còn cái thứ tiền tài sự nghiệp thì tôi đã từng làm thơ rồi. Tôi làm bài thơ là cái bằng đô la tỷ tỷ, có gì hay, sống ở không yên, chết tại mày. giám đốc công ty hay tổng thống. Sa cơ sư tử cũng như nai. Cái đó là cũng do là mình nhìn thấy đó, mình quán chiếu và tư duy rồi mình thấy rõ sự thật là vậy đó. Giám đốc công ty đã từng tự tử rồi. Tổng thống nước này nước nọ cũng đã từng tự tử rồi, đã từng nhảy núi rồi, đã từng tự tử rồi. Hoặc là bị đảo chánh rồi, hoặc là bị ám sát rồi. Mà khi mà bị như vậy rồi đó thì là có tổng thống đi nữa mà bị sát cơ rồi, hoặc bị bắt rồi, hoặc là bị lột chức rồi, thì cũng như con nai, thậm chí nó còn tệ hơn con nai nữa, mà nó như con dê hay là con thỏ, nghĩa là ta muốn làm thịt lúc nào cũng được. Khi mà sát cơ rồi thì ta muốn hành hạ mình lúc nào kiểu gì cũng được. Sự chết chóc của mình nó bằng kiểu gì cũng có hết. Cho nên bài thơ là đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an chết tại mày. Giám đốc công ty hay tổng thống, sa cơ mãnh hổ cũng như chồn. Nói vậy cũng được, sa cơ mãnh hổ cũng như chồn. Sa cơ mãnh hổ cũng như nai, sa cơ sư tử cũng như ngựa rằng. Là để vậy mình không còn quyền hành gì hết, là nó vậy đó. Cuộc đời đó là vậy đó. Thế thì chẳng có giả là gì. Cho nên là giả, giả tâm, giả cảnh, giả ngàn năm là sự thật đó bạn ạ. Còn cái tâm của mình đó, là mình cũng là cái này, mình xài cái tâm giả đó chứ. Rồi cái thân của mình, cái thân giả mà tại mình không để ý, cái thân mình cũng giả đó chứ. Chứ nếu nó thiệt thì tại sao là bây giờ con mắt tôi mờ chứ? Sao tôi ngu gì tôi để cho mắt tôi mờ, bây giờ tôi ngồi tôi nói vậy, tôi muốn coi chữ thì tôi phải rọi bằng cái lúc. Mà tôi không giữ được cái trong sáng của nó để cho tôi sung sướng. Thế thì chẳng phải là cái thân này là giả đó ư? Đó, giả là vậy đó. Giả thân rồi. Rồi đầu gối có người đi không được, ta gọi là đau khớp. Có người lại có một gai xương sống. Nếu mình là thiệt thì là mình để cho xương sống một gai chi? Rồi có người tiểu đường, không dám ăn đồ ngọt. Có người lại không dám ăn muối. Trời đất ơi, ăn tất cả đều là ăn lạc hết. Cá mà nấu canh mà cũng lạc được. Rồi cá luộc mà ăn vậy, ăn gần chết luôn, mà thèm muối vô cùng mà không dám ăn. Nếu tâm thân của mình thiệt thì mình để cho nó đau chi, nó hoành hành chi, mình để cho nó vô thường chi mà mình phải chịu những vậy. Cho nên giả tâm, giả cảnh, giả thân, giả khẩu, giả ý. Đấy à, là tâm giả là tâm vọng, hiểu rồi ha. Bạn hãy thiền đi rồi bạn sẽ thấy cái vọng của nó là thế nào. Vọng hết, vọng hết. Chúng ta sống ở trong cõi đời này là vọng hết, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Nhưng mà trong cái vọng nó có cái chân, tâm ta có cái chân, thân pháp thân của ta là chân, mà tâm của ta cũng có cái chân. Cũng giống như sóng biển là lao sao, là ồ ạt, là thậm chí là sóng thần, là vọng đó. Nhưng mà có cái chân ở dưới đáy biển, cái nước ở dưới biển nó không có lao trao bao giờ. Cái nước trong dưới đáy biển nó không có lao trao bao giờ. Nếu nó không có bị gió, cái duyên gió thì nó không có sóng thần bao giờ. Do vậy cho nên tất cả thứ sống, kể cả sóng thần, là cái vọng của nước biển. Tại do có gió, tại do cái duyên động đất, hoặc là gió hoặc là động đất mà có sóng lớn, sóng nhỏ và sóng thần. Chứ sự thật nước biển không hề có sóng lớn, sóng nhỏ, cũng không hề có sóng thần. Do vậy mà người ta học đạo, ta thấy rằng là trong cái vọng, cái hiện tượng thì vọng, mà cái bản thể là chân. Tâm ta vọng, mà trong tâm ta cũng có cái chân của nó. Cánh vọng mà cũng có cái chân của nó. Mà muốn thấy được cái chân của nó là phải học Phật, phải thiền định. Chỉ có trong những giờ phút thiền định mình mới gặp chân tâm của mình. Mình mới thấy được cái chân của bản thể của giải pháp. Cho nên cái này phải học thiền thôi. Mà cái đó cũng là mới bắt đầu học Phật vỡ lòng cũng phải nghe như vậy. Cũng phải học như vậy, cũng phải hiểu như vậy. Chứ đòi vỡ lòng mà lên chùa để lễ Phật đi con, cái đó là uổng đó nha. Uổng công đi mà uổng tiền đó nha. Mà không được kết quả gì hết á. Lại tượng cốt tôi mua cục đá bạc tỷ, nội cái đóng thuế cũng là bạc tỷ, rồi công lao tạc cũng là bạc tỷ, rồi dựng lên đóng cái đài mà thờ cái tượng đó là phải khoan đất thăm địa chất, rồi đóng trừ sản cái chứ, làm nghĩa là cả mấy chục tỷ một cái tượng vậy đó, một cái công trình để thờ một cái tượng vậy đó mà không có được cái gì hết, giả hết trơn. Cái đó khó nghe, mà sự thật là rất dễ nghe, mà không chịu được thì thành đã khó nghe. Sắc thanh hương vị xúc pháp là hiện tượng vật chất, đó là bộ mặt thật của trần gian theo cách hiểu phổ thông đấy. Cho nên là bạn muốn nói giả tâm giả cảnh giả muôn năm ngàn năm gì đó là bạn phải học sắc. Chỉ là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Những cái đó bên ngoài nó làm cho quyến rũ, nó làm cho các bạn đam mê, phù phiếm cả một cuộc là bên ngoài. Nó làm cho cả cuộc sống. Đam mê rồi đau khổ gì nó đó. Chứ nó thật sự là giả đó. Thế thì là cuộc đời vậy, không phải giả quá là gì. Chúc các bạn bình an. Hết giờ xin chào, chấm dứt ở đây vậy. Mong rằng các vị nghe rồi suy nghĩ. Nếu thấy nó đúng thì là tập tu, là thực hành. Còn bằng không cũng không sao. Phật xưa nói kinh rất kỹ mà đâu phải ai cũng nghe hết. Xin chào.